Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, vừa nãy ta thấy người kia. Điện thoại rất nhanh sẽ đả thông. A Lang, có chuyện gì? Vương Cường nhận điện thoại trực tiếp hỏi. Lão đại, Lang ca kêu lên, DXXCM, muốn ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần a? Gọi Vương Tổng, lần sau lại đã quên, lão tử một cước đem ngươi đá về nhà làm ruộng đi. Điện thoại cái kia đầu Vương Cường mắng được rồi, nói, theo sự phát triển của thời đại, quốc gia pháp chế càng ngày càng kiện toàn, đối với thế lực dưới đất khoan dung độ cũng càng ngày càng thấp. Vì lẽ đó không có người có bối cảnh, chắc gì dồn dập thu lại khí diễm. Biết điều làm việc, chắc gì dồn dập giặt trắng lên bờ. Vương Cường thuộc về màu xám giải đất nhân vật, bình thường đánh một chút sát biên cầu, lúc không có chuyện gì làm chuyện gì cũng sẽ không có. Thật muốn có chuyện thời điểm, thất quải bát quải cũng có thể cho hắn định vị tội danh. Vương Cường là trong kỳ môn người, có chút pháp thuật kề bên người, mặc dù không lợi hại, cũng là bước vào luyện khí 2 tầng cảnh giới liền vẫn trì trệ không tiến trình độ. Nhưng tóm lại vẫn có chút siêu năng lực. Hơn nữa hắn người này đầu óc linh quang, sẽ nghiên cứu môn đạo. Bây giờ này lớn như vậy sản nghiệp, trên căn bản là hắn tay không, tay trắng dựng nghiệp đánh xuống, cũng không có gì vững vàng bối cảnh quan hệ. Cũng chính là bởi vì như vậy, theo sự phát triển của thời đại, làm quốc gia quản khống càng ngày càng nghiêm thời gian, hắn làm việc cũng là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Trước đây hắn yêu thích nói giang hồ, yêu thích thủ hạ người gọi hắn là Cường ca, lão đại, nhưng bây giờ, hắn nhưng hận không thể thoát khỏi cái giang hồ này khí tức rất đậm xưng hô. Vâng, là Vương Tổng, Lang ca đến từ bần cùng vùng núi, vừa nghe Vương Cường lời này, sợ đến cả người run lập cập, vội vàng nói đi, chuyện gì? Vương Tổng lúc này mới hài lòng cũ lời nhắc lại, là như vậy lão, Vương Tổng, vừa nãy ta thấy người kia. Lang ca nói rằng, tiên sư nó, A Lang, ngươi theo ta chơi đoán chữ đúng hay không? Người kia, ta làm sao biết là người nào a? Vương Cường nghe lời này một cái, suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Nếu không là cách điện thoại, phòng trừng hắn khẳng định một cái tát quay về gáy của hắn ném đi tới. Vương Tổng, chính là cái kia, chỉnh ta bị nhốt hơn mấy tháng chính là cái kia người. Lang ca lắp bắp trả lời, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không biết tên Cát Đông Húc a. A Lang, tiểu tử ngươi có phải là đầu óc nước vào? Ngươi tiến vào cục cảnh sát còn đi vào thiếu sao? Ta nơi nào? DXXCM. Ngươi nói là lần trước Tiền Giang đại đạo than nướng bên kia người kia. Vương Cường vừa nghe, nguyên bản lại là một trận giận. Này vô danh không có họ, hắn lại biết người nào? Bất quá nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên ý thức lại đây Lang ca nói là người nào. Cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đây chính là liền dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách từ lũy đều phải vì hắn trực. Tiếp động thương châu bò nhân vật a. Muốn nói lấy Vương Cường dòng dõi, bản lĩnh, còn có nhiều như vậy năm ít nhiều gì kinh doanh một ít quan hệ giao thiệp lưới. Phổ thông quan chức, hắn còn thật không sợ. Như lần trước Lang ca không có bát, Tiền Giang đại đạo mấy cái bãi cho kiểm toán đột xuất sự tình. Hắn liền trực tiếp tìm tới Tiền Giang đại đạo sở trưởng đồn công an. Đồng thời còn mang ra bọn họ khu trưởng cục công an tên tuổi. Có thể nói, chỉ cần không phải cấp phòng cán bộ cùng với trở lên quan chức, hắn Vương Cường vẫn có thể ban cao lại lực tay. Nhưng Vương Cường rất sợ từ lũy. Bởi vì từ lũy chính là chuyên môn giam quản bọn họ loại này kỳ môn thuật sĩ tỉnh Giang Nam người phụ trách, hắn cái kia chút thủ đoạn có thể đối phó người bình thường, nhưng đối mặt từ lũy chỉ có biết phân. Hơn nữa bởi vì song phương thân phận đặc thù quan hệ, một khi cho Từ Lũy tìm tới giữa lúc cớ, hắn là có thể vận dụng đặc quyền trực tiếp để hắn biến mất nhân gian. Không sai, chính là hắn. Hắn đến chúng ta Mị Lực Ngân Tòa cùng hai cái xem ra hẳn là nữ sinh viên đại học dáng vẻ đẹp nữ tới. Lang Ca trả lời, trong mắt toát ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt đến. Tuy rằng sự tình đã qua một quãng thời gian rất dài, nhưng Lang Ca vẫn là không có biện pháp quên đầu bị băng băng băng súng chìa khủng bố trải qua. Cái bao xương nào biết không? Vương Cường vừa nghe cái kia chính mình cho đến bây giờ còn không biết thân phận. Tên họ đại nhân vật đến túi của mình xương. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Trầm giọng hỏi. 808 phòng khách. Vương Tổng, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Lang Ca trả lời. Tạm thời không nên kinh động. Tận lực phục vụ chu đáo một ít. Phái hai cái thông minh cơ linh một chút tiểu cô nương ở ngoài phòng khách chờ đợi. Có thể đưa đĩa trái cây điểm nhiều đưa một ít. Những thứ khác chế chút lại nói. Ta đây liền chạy đi Mị Lực Ngân Tòa. Vương Cường suy nghĩ một chút trầm giọng trả lời. Được rồi, Vương Tổng ta hiểu được. Lang Ca cung kính mà trả lời một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó gọi tới hôm nay trách nhiệm quản lý. Hỏi chút 808 bao xương sự tình. Sau đó lại chuyển cáo Vương Cường bàn giao. Lang Ca, tất yếu như vậy phải không? Cái túi sách kia xương trên căn bản đều là một ít tiểu lão bản tử nữ. Châu Nhất cũng là một trung đội tên lót đáy tân khu đông phó khu trưởng bàng bên trong Hải Nhi Tử. Phòng khách chính là bàng bên trong Hải Nhi Tử đặt. Ta cũng đã cố ý an bài cho hắn một cái tốt phòng khách. Tính tiền thời gian khẳng định cũng tránh không được muốn bớt. Ta nhìn cứ như vậy đã gần đủ rồi đi. Tân khu đông lại không quản được chúng ta Minh Nguyệt Hồ khu đến. Trách nhiệm quản lý xem thường. Nói, người biết cái gì? Đây là Vương Tổng phân phó. Hơn nữa Vương Tổng cũng lập tức sẽ chạy về Mị Lực Ngân Tòa. Vì lẽ đó ngươi chỉ để ý chiếu ta nói đi làm. Gọi tiểu cô nương đánh tới điểm tinh thần. Nếu ai làm đắc tội rồi 808 trong bao xương quý khách. Cái kia liền trực tiếp làm cho nàng cút đi. Lang Ca nói rằng, Vương Cường danh nghĩa sàn giải trí rất nhiều. Xã giao cũng nhiều. Đặc biệt là đến buổi tối càng là bận tối mày tối mặt. Trách nhiệm quản lý nghe nói ông chủ vì 808 phòng khách muốn cố ý chạy về. Trong lòng đầu không khỏi cả kinh. Không dám tiếp tục rông dài. Vội vàng theo Lang Ca Lưu Hằng dặn dò đi làm. Làm Lang Ca Lưu Hằng dặn dò trách nhiệm quản lý đặc biệt chăm sóc 808 phòng khách thời gian. Một mặt khác, Vương Cường một bên ngồi hắn chạy băng băng xe đi Mị Lực Ngân Tọa đuổi. Một bên cho Mã Tiểu Soái gọi điện thoại. Chuyện gì a Vương Tổng? Không phải đã nói rồi sao? Buổi tối thời gian tận lực không muốn gọi điện thoại cho ta. Ta rất bận rộn, điện thoại rất nhanh bị nhận. Bên trong truyền đến Mã Tiểu Soái hững hờ thanh âm. Bên người mơ hồ còn truyền đến nữ nhân làm nũng thanh âm. Ngươi cho rằng ta muốn gọi điện thoại cho ngươi sao? Còn không phải là bởi vì hôm nay người kia đến Mị Lực của ta ngân tòa. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta nên xử lý như thế nào? Là làm bộ không biết biết điều xử lý đây, vẫn là tự mình đến nhà chúc rượu, đồng thời vì là chuyện lần trước ở trước mặt xin lỗi. Vương Cường hỏi, DXXCM Vương Tổng, ngươi theo ta chơi đoán chữ A, người kia... Ta làm sao biết người nào a? Mã Tiểu Soái tức giận nói. Còn có thể là người nào? Đương nhiên là lần trước ở Tiền Giang than nướng làm hại liền các ngươi đầu cũng đều động súng. Chính là cái kia người. Vương Cường nói rằng, mẹ nó, sẽ không là của các ngươi người lại mắt không mở đắc tội rồi hắn chứ? Thật nếu là như vậy, ngươi không cần gọi điện thoại cho ta. Trực tiếp cắt cổ chấm dứt đi. Mã Tiểu Soái nghe vậy một cái đẩy mở bên người ăn mặc yêu bên trong. Yêu khí nữ nhân, nói rằng,